sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình. Chương 58, Ngọc Bội. Góc truyện audio.com. Editor, Lan Anh, trời biết Sở Mộ mất bao nhiêu khí lực mới cùng Tề Dư giải thích rõ ràng chính mình cùng Kỷ Thư có quan hệ trong sạch. Hơn nữa chính là chính hắn rõ ràng nghĩ vậy. Tề Dư đến cùng nghĩ như thế nào? Hắn căn bản vô pháp xác định. Từ lúc bắt đầu, nội các liền lục tục đưa tới một ít sự tình cần Sở Mộ định đoạt. Nhưng là khiến Sở Mộ hơi chút phân tán một chút tầm mắt. Kỷ Thư từ ngày ấy sau khi bị Tề Dư hiểu lầm. Đặc biệt sợ Tề Dư thật sự đem hắn nhét vào trong phòng Sở Mộ. Cho nên mấy ngày nay là có thể trốn liền trốn. Đừng nói Tề Dư nhìn không thấy hắn. Liền ngay cả Sở Mộ đều rất ít có thể trông thấy hắn. Sở Mộ trên tay có một số việc còn phải cần Kỷ Thư đi làm không được. Liền hỏi Hàn Phong, Kỷ Thư người đâu? Hàn Phong đem thư tín các nơi lui tới đặt ở trên án thư Sở Mộ. Hồi đáp, buổi sáng còn nhìn thấy. Lúc này không biết đi đâu vậy. Hừ, hắn sẽ không thật cho rằng bổn vương muốn thu hắn đi. Sở Mộ cầm lấy những thứ thư tín chưa đọc kia, vừa mở ra vừa nói. Ngươi đi nói cho hắn, để hắn đem tâm đặt ở trong bụng. Bổn vương không có ham mê kia. Hàn Phong nín cười, dạ, thuộc hạ nhìn thấy Kỷ Thư, chắc chắn chuyển đạt, Sở Mộ duyệt qua thư tín hạ xuống bút tích, nhưng thời điểm cầm lấy phong thư tiếp theo, còn chưa mở ra phong thư, Sở Mộ sắc mặt liền hơi đổi, trên phong thư viết bốn chữ Hoàng huynh thân mở, Sở Mộ chau mày lại đem thư mở ra, đem tin trong nội dung xem qua, lại chậm chạp không hạ bút, Hàn Phong ở bên nghiền mực, thấy thế hỏi. Vương gia, nhưng là trong quân xảy ra chuyện gì? Sở Mộ lắc đầu, thư của lão tứ, hắn cùng mẫu phi hồi kinh, đi an bài một chút đi. Mẫu thân Sở Mộ là quý thái phi cơ thị của tiên đế trước. Hắn xếp hạng thứ ba, Phong Túc Vương, còn có cái một em ruột cùng một mẹ. Khang Vương Sở Tiêu, năm đó Sở Mộ phụng chiếu hồi kinh bình loạn cứu giá. Thuận Vương bại binh đào tẩu. Trốn vào Khang Vương phủ gần nhất hoàng thành, Khang Vương Sở Tiêu là người đọc sách phong nhã không thể phong nhã. Kinh thành đầu số một tao nhã nhàn vương, không hiểu chiến sự, bị Thuận Vương trực tiếp bắt treo ở trên cao. Ý đồ của Thuận Vương lấy tính mạng của Sở Tiêu bức Sở Mộ thả người. Ai ngờ Sở Mộ cũng không chịu hắn uy hiếp, phái binh xâm nhập Khang Vương phủ, cuối cùng mặc dù đem Thuận Vương một tên bắn chết. Nhưng Thuận Vương trước khi chết cũng đem dây thừng treo Sở Tiêu chém đứt. Khiến Sở Tiêu từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Dù chưa ngã chết, nhưng hai cái chân lại không thể đứng. Cơ thị xem Khang Vương như mạng. Biết được tin dữ, ngay lập tức té xỉu. Theo sau liền trách tội Sở Mộ không để ý tình nghĩa huynh đệ. Hại thân đệ đệ, nhưng lúc đó tình thế nguy cấp. Nếu như Sở Mộ chú ý Sở Tiêu. Để Thuận Vương đào tẩu như lời nói, kia từ nay về sau định còn có thể sinh ra mầm tai vạ. Đến lúc đó sẽ càng thêm nhiều phiền toái, chết càng nhiều người, cho nên Sở Mộ phải làm như vậy. Đến nay không hối, mà cơ thị năm đó vì trị liệu Sở Tiêu gãy chân. Thiếu chút nữa đem toàn bộ thái y viện đều đốt, lại vẫn là không thể đem chân của Sở Tiêu chữa khỏi. Sau này có hạ thần can gián. Nói thiên hạ danh y đều du lịch giang hồ, không nhập cung đình, nếu có thể tìm được gọi là y, chân tật của Khang Vương nói không chừng còn có khả năng chữa khỏi. Cơ thị tin những lời này, đưa Khang Vương mang ra kinh chữa bệnh. Trằn trọc nhiều năm, bây giờ cuối cùng đã trở lại. Trong chính viện, Tề Dư cùng Hổ Phách, Minh Châu vây ở cùng nhau tô hoa văn. Bỗng nhiên một con bồ câu đưa tin vững vàng dừng ở trên cửa sổ của Tề Dư. Hổ Phách thấy thế, vội vàng đi xem, trong miệng nói thầm, xảo nương hành động rất nhanh. Cái này đã có kết quả. Hổ Phách đem đùi ống trúc nhỏ giấy viết thư trên bồ câu đưa tin lấy xuống. Đưa cho Tề Dư, sau đó Hổ Phách cùng Minh Châu liền đem mặt bàn châm tuyến cùng họa bộ dáng thu vào trong cái giỏ. Trực tiếp lui ra. Sau khi hai nha hoàn rời khỏi, Tề Dư đem thư mở ra, lại thấy chẳng phải xảo nương truyền đến tin tức, trong thư này chỉ viết bốn chữ, ta đã trở về, không. không có ký tên, không có lạc khoản, liền như vậy chỉ cần 4 chữ. Tề Dư nhìn chữ kia, lông mày nhíu lại, một lát sau, Tề Dư đứng dậy đi đến bên cạnh chụp đèn, đem hỏa chiết tử thổi ra lửa, trực tiếp đem đốt tờ giấy này, để vào chén sành. Nhìn một đoàn tờ giấy từ có đến không còn, đốt thành cho tẫn, Sở Mộ xử lý xong rồi nhiệm vụ trọng yếu trong tay. Liền tính canh giờ đi đến chính viện, bình thường vào lúc này, Tề Dư cũng đã gọi người bày cơm. Ai biết được đến chính viện, từ nhà ăn đi qua, bên trong thế mà cái gì cũng đều không bày. Tề Dư có đôi khi sẽ để nha hoàn đem cơm đưa tới gian phòng. Sở Mộ cũng không để ý, liền trực tiếp hướng gian phòng của Tề Dư mà đi. Không nghĩ tới lại nhìn thấy là cửa phòng của Tề Dư khép chặt. Hai nha hoàn đứng ở ngoài giữ cửa. Vương Phi đâu? Sở Mộ hỏi, Hổ Phách đối với Sở Mộ làm ra động tác im lặng. Sau đó mới cúi người, nhẹ giọng trả lời, hồi vương gia, vương phi ở ngủ chưa? Ngủ chưa? Sở Mộ quay đầu nhìn giữa trưa ngày, nàng dùng cơm rồi sao? Hai nha hoàn liếc nhau, Hổ Phách lắc đầu, không có, vương phi không truyền cơm, ước chừng vẫn còn ngủ đi, canh giờ này, không ăn cơm sao được, bổn vương vào xem nàng. Sở Mộ nói xong liền muốn đẩy cửa vào. Hai nha hoàn quyết đoán che ở trước cửa, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, Sở Mộ chỉ có thể rụt tay về, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ánh mắt ở trên người hai nha hoàn không tức thời trừng mắt nhìn hai cái. Lúc này mới xoay người, quên đi, bổn vương đi bên ngoài ăn, nói xong lời này, Sở Mộ liền như vậy rời khỏi, Tề Dư nằm nghiêng trên tháp cũng không có ngủ, cũng nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Chẳng qua nàng hiện tại tâm tình không tốt, lười đối phó với Sở Mộ, nghe thấy hắn rời khỏi, liền đem thân thể xoay hướng khác, tiếp tục nằm nghiêng gối đầu, chăm chú nhìn khối dương chi bạch ngọc trong tay, đầu ngón tay không dừng vuốt ve viền ngọc bội, ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên cảm giác sau lưng ánh sáng tối sầm lại, Tề Dư vừa phản ứng lại, nghĩ quay đầu nhìn cái gì người. Trên tay ngọc bội liền bị người đoạt đi rồi. Tề Dư đứng dậy quay đầu, trông thấy Sở Mộ xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại gian phòng của nàng. Cầm trong tay ngọc bội của nàng đang cúi đầu nghiên cứu. Thấy Tề Dư quay đầu, Sở Mộ cũng không khẩn trương, trực tiếp ở bên cạnh nhuyễn tháp của nàng ngồi xuống. Hỏi, lần trước thấy nàng đem ngọc bội này đặt ở dưới gối đầu. Hiện tại lại nhìn chằm chằm nó không muốn cơm nước, lai lịch như thế nào? Tề Dư ngồi thẳng người, muốn đưa tay đoạt lại ngọc bội, bị Sở Mộ nhanh một bước giơ cao, tựa hồ muốn lôi kéo Tề Dư đến đoạt, Tề Dư hiểu rõ tâm tư của hắn, dứt khoát lùi về phía sau ngồi, lạnh nhạt nói, xem ra cửa sổ phía tây là nên đóng chặt lại. Sở Mộ cười hắc hắc, đồng thời thưởng thức ngọc bội, đắc ý nói, nàng cho là che tây cửa sổ ta liền không có cách nào khác tiến vào. Ta nói với nàng, ước chừng 4-5 năm trước đi, Mông Đan Thiền Vu xâm phạm biên cảnh của ta. Hai quân giao chiến trước, ta chỉ một mình xâm nhập doanh trướng bọn họ, thần không biết quỷ không hay lấy đầu của Mông Đan Thiền Vu. Trận chiến ấy, chúng ta bất đánh mà thắng. Tề Dư nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay hắn. Cho nên, người cũng muốn lấy đầu của ta sao? Kia không thể, Sở Mộ cười, ý tứ của ta chính là muốn nói cho nàng. Thiên hạ này không có chỗ nào ta vào không được, nàng cũng đừng lo lắng. Bất quá nàng yên tâm, ta là có chừng mực. Thời điểm Sở Mộ nói ra hai từ đúng mực, Tề Dư phát ra một tiếng cười lạnh. Sở Mộ giơ ngọc bội trong tay lên hỏi, này ngọc bội đến cùng là của ai? Chấm, cùng nàng có quan hệ gì? Tề Dư cũng không nghĩ trả lời. Sở Mộ trên người có loại nhạy bén của động vật, trực giác ngọc bội này không đơn giản. Cố ý truy vấn, nàng là vương phi của bổn vương. Toàn bộ của nàng đều cùng bổn vương có liên quan. Tề Dư nhìn chằm chằm hắn một lát, buột miệng nói, của mẫu thân thiếp, đáp án này ngoài dự đoán của Sở Mộ. Thật sự, à thiếp không nói. Vương gia lại muốn hỏi, thiếp nói, vương gia lại không tin, thế nào đây, Tề Tề Dư ung dung hỏi. Sở Mộ Bồi thượng khuôn mặt tươi cười, đánh cái cười ha ha, đem ngọc bội đưa cho Tề Dư. Tề Dư ngay trước mặt Sở Mộ dùng khăn tỉ mỉ lau sạch sẽ ngọc bội. Thấy nàng thần sắc nghiêm túc, Sở Mộ hỏi, Tề Dư, mẫu thân của nàng thời điểm qua đời là lúc nàng mấy tuổi? Vừa hỏi, Sở Mộ vừa tựa vào một đầu khác của nhuyễn tháp, tìm hai cái gối mềm thoải mái đệm ở sau lưng. Một bộ muốn cùng Tề Dư tư thế nói chuyện lâu. 9 tuổi, Tề Dư cúi đầu lau ngọc bội. Trong miệng đáp, chấm, 9 tuổi, Sở Mộ lặp lại nỉ non. Lúc Tề Dư 9 tuổi mẹ đẻ qua đời. Phụ thân 3 năm sau cưới mẹ khác là An Thị. Khi đó Tề Dư 12 tuổi. Kế mẫu còn dẫn theo hai cái kế muội. Cùng phụ thân nàng thành thân năm thứ nhất liền sinh ra một đứa con trai. Tề Tuyển đệ đệ của nàng. Mấy năm trước, Tề Chấn Nam cho Tề Tuyển phong tước thế tử. Một cô nương 12 tuổi phải đối mặt phụ thân rượu sau loạn tính lại đến kế mẫu. Đối phó với kế mẫu mang đến phiền toái, còn phải chăm sóc muội muội còn nhỏ. Mắt thấy muội muội trúng cái bẫy của kế mẫu, bị kế mẫu gả cho kẻ ăn chơi trác táng, chính mình lại bởi vì một phong di chiếu gả cho cái hỗn thế ma vương. Cuộc sống của Tề Dư cũng không ổn trôi qua. Mẫu phi của ta hồi kinh, Sở Mộ bình tĩnh nói. Tề Dư sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, mẫu phi của người là chỉ Quý Thái Phi sao? Sở Mộ gật đầu, còn có thể là ai? Tề Dư thu lại ánh mắt, không nói thêm nữa. Sở Mộ hỏi nàng, Tề Quốc Công có từng nói qua với nàng chuyện của bổn vương chưa? Tề Dư đem ngọc bội lau sạch rồi bỏ vào trong vạt áo của mình. Hơi hơi gật gật đầu, có nói qua một chút, ta từ nhỏ liền không được mẫu phi yêu thích, lúc 5-6 tuổi liền bị đưa ra ngoài cung. Bề ngoài nói là tìm danh sư dạy dỗ, ta ở ngoài cung qua tay nhiều người lưu luyến đến 13-14 tuổi. Vào làm đệ tử của Giang Nam danh kiếm sĩ, đó là khi nhận thức sư muội. Khi đó ta cảm thấy sư muội là nữ nhân tốt nhất với ta trong thiên hạ này. Sau này đi Yển Thành, từ trong tay Hoàng Thúc ta nhận binh quyền của Trung Châu. Ở xa trường sẵn sàng ra trận, vào sinh ra tử, tiên đế băng hà, vương đình loạn chính mới đưa ta triệu hồi kinh sư. Ai biết vừa hồi kinh, liền gây ra phiền toái lớn, khiến mẫu phi ta càng oán hận đối với ta. Chấm, Sở Mộ hôm nay cảm xúc tựa hồ không tốt, cùng với Tề Dư nói những chuyện cũ này. Chấm, thật có lỗi, hôm nay không biết sao, luôn là nhớ tới những chuyện xưa kia, khiến nàng chê cười. Sở Mộ theo cảm xúc tuôn ra, đối với Tề Dư chợt lóe cười. Tề Dư nhìn hắn nói, ai đều có chuyện xưa, không thể nói là chê cười hay không chê cười. Vương gia nghĩ nhiều rồi. Sở Mộ ngồi thẳng người, thở dài một hơi, nói, qua mấy ngày chờ mẫu phi dàn xếp tốt, ta sẽ đi đưa nàng đi gặp. Lúc nàng và ta thành thân, mẫu phi lo lắng vết thương của tứ đệ vẫn chưa lộ mặt. Trở về sau, tìm thời điểm nàng tâm tình tốt, ta lại mang nàng đi gặp mẫu phi. Tề Dư thuận theo trả lời, tùy ý vương gia phân phó. Sở Mộ tức giận liếc Tề Dư một cái, nàng khi nào thì mặc cho ta phân phó. Nàng hiện ở trong lòng không chừng đang thế nào trách mắng ta. Chấm, đối mặt với chỉ trích không hề có căn cứ này, Tề Dư từ chối cho ý kiến. Sở Mộ thấy nàng không nói chuyện, hoảng hốt đứng dậy, giữ chặt cánh tay Tề Dư, nói, lại như thế nào nghĩ đến mẫu thân nàng, này cơm vẫn là chưa ăn, đi, ra mang nàng đi ăn bát tiên lâu. Tề Dư rút cánh tay về, cự tuyệt nói, thiếp không đi, vương gia tự đi đi. Sở Mộ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, liền xoay người. Tề Dư cho rằng hắn muốn đi, đang chuẩn bị tiếp tục nằm xuống, không nghĩ tới Sở Mộ đột nhiên xoay người, trực tiếp đem Tề Dư đang nằm trên nhuyễn tháp ôm ngang dậy. Trong tiếng kinh hô và chửi mắng của Tề Dư, thành công đem Tề Dư khiêng ra khỏi gian phòng. Đi thôi. Trong thành Lục Dung Tự là một tòa miếu Nico chuyên sự trong kinh quý thân thích. Do trong chùa có 6 gốc cây đa ngàn năm cây đa mà được gọi như vậy. Không tiếp nhận hương khói của khách hành hương bình thường, bởi vậy tương đối thanh nhàn. Rất nhiều năm trước, Quý Phi Cơ Thị từng đã tại trong chùa này lễ Phật một năm. Bởi vậy có chiếu cố chi tình đặc biệt, khi ở Kinh Thành, cũng thường xuyên sẽ đến đây ở mấy ngày. Cơ Thị bây giờ là Thái Quý Thái Phi, mặc kệ tiểu hoàng đế tại vị kia, trong cung đều có một tòa cung điện của nàng. Nhưng nàng lần này sau khi hồi kinh, không có trực tiếp hồi cung, mà là đi đến Lục Dung Tự ngủ lại. Sở Mộ sáng sớm liền đi tới chân núi Lục Dung Tự. Sửa sang lại dáng vẻ một phen sau đó mới leo lên núi. Hàn Phong cùng Kỷ Thư tay cầm quà tặng theo ở sau người. Ngôi chùa tọa lạc giữa sườn núi. Sau khi Sở Mộ trèo lên, liền trông thấy một bạch y công tử trong sáng như trăng đang ngồi trên thềm đá trên cùng. Đối với Sở Mộ đang leo lên thềm đá lộ ra nụ cười tao nhã. Tham kiến Khang Vương Điện Hạ. Sau khi đến thềm đá trên cùng, Hàn Phong cùng Kỷ Thư sau lưng Sở Mộ vội vàng đối với bạch y công tử kia hành lễ. Vị công tử này đúng là tứ hoàng tử của Tiên Đế. Khang Vương Điện Hạ Sở Tiêu. Khang Vương Điện Hạ đã từng là cực phẩm lang quân của vô số khuê trung nữ nhi trong kinh. Thanh tú xuất trần, sáng ngời như trăng, đức hạnh, phẩm tính cao thượng, bị hắn ôn nhu nhìn một cái. Bọn nữ từ đó là nằm mơ cũng sẽ cười tình, nhưng hôm nay, lại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn gỗ cùng người nói chuyện. Thật là trời ghen tị anh tài, làm người ta tiếc hận. Sở Tiêu mặt giãn ra, đối Hàn Phong bọn họ nâng nâng tay, không cần đa lễ, nói xong lại nhìn về phía Sở Mộ. Ôn hòa nói, tam ca, biệt lai vô dạng, bi lai u yang biệt lai vô dạng, hy vọng ngươi vẫn khỏe kể từ khi chúng ta chia tay. Sở Mộ nhìn Sở Tiêu, trong lòng có bao nhiêu áy náy, đặc biệt là khi ánh mắt dừng ở trên hai chân hắn. Trên đùi đắp thảm nhung thật dày, Sở Mộ gật gật đầu, hỏi, ân, chân này của ngươi, chị như thế nào? Sở Tiêu như là phát giác được lo lắng và áy náy của Sở Mộ. Cười nói, ước chừng tốc độ tốt lắm, mấy ngày nay cuối cùng cũng có chút chi giác. Sở Mộ nghe vậy, trong mắt lè ra hào quang. Thật sao, kia thật tốt quá, Sở Tiêu sang sảng cười. Ai biết bạch diện tiểu tử phía sau đẩy xe lăn lại không nhịn xuống một tiếng than nhẹ. Sở Mộ nhìn về phía hắn, hỏi, sao? Bạch diện tiểu tử kia liền phát hoảng, vội vàng quỳ gối trước mặt Sở Mộ, khẽ thỉnh tội nói, nô tài biết tội, thỉnh vương gia thứ tội, bởi vì vương gia ta là nói chuyện trấn an ngài, tật ở đùi người vẫn chưa chuyển biến tốt, chi khanh, chớ có vô lễ, còn không lui ra. Sở Tiêu tính tình tốt, khó mà tức giận, tên tiểu tử chi khanh kia lại không sợ hắn, bởi vì hắn là người hầu hạ bên người Quý Thái Phi Cơ Thị. Ngày thường công việc chính là chăm sóc Sở Tiêu. Chi canh đôi mắt đỏ hồng đứng dậy, nghiêm túc đứng ở một bên. Không cần phải nhiều lời nữa. Sở Mộ nhưng nghe rõ ràng, ngồi xổm xuống, vén tấm chăn nhung trên đùi Sở Tiêu lên nhìn thoáng qua. Trầm giọng hỏi, vẫn là không thấy tốt sao? Sở Tiêu cướp lấy chăn trong tay Sở Mộ, đắp lại cho chính mình. Hào phóng cười nói, đóng băng không phải một ngày là lạnh. Tiết tan tự nhiên cũng không phải một ngày thành, loại chuyện này, thế nào có thể nóng vội, ta chỉ biết là, chỉ cần ta kiên trì trị liệu, sẽ có chuyển biến tốt. Sở Mộ thở dài đứng dậy, không biết nói cái gì cho phải, nửa ngày mới phun ra một câu, ngày đó nếu không có ta, chấm, ai ngờ còn chưa nói xong, đã bị Sở Tiêu đánh gãy, thành khẩn nói, tam ca không cần tự trách. Lúc đó tình huống nguy cấp như vậy, nếu là thả cọp về núi, tương lai nhất định hậu hoạn vô cùng. Ngu đệ dù chưa dẫn qua binh đánh giặc, nhưng cũng biết tình thế bức bách, lại nói, lão thiên gia không phải là cho ta lưu lại cái mạng sao? Sở Tiêu rộng lượng cùng lạc quan khiến Sở Mộ tăng thêm áy náy. Sở Tiêu sợ hắn lại sầu não, chặn lại nói, tốt lắm, tam ca sẽ không thật muốn cùng ta tại đây đầu dò ôn chuyện đi. Chúng ta nhanh đi vào, mẫu phi ở trong, bởi vì chuyện của ta, khiến tam ca nhiều năm không được gặp mẫu phi, thật là áy náy, đi thôi, được, Sở Mộ gật gật đầu, tiến lên tiếp nhận công việc của chi canh. tự mình đẩy xe lăn của Sở Tiêu hướng cửa hông của miếu đi. Lục Dung tự là miếu ni cô, khách nam tự nhiên không thể theo cửa chính mà vào. Cơ thị cùng Sở Tiêu ở trong một tòa thiền viện của Lục Dung tự. Sau khi Từ Tĩnh từ môn tiến vào, đó là 6 gốc cây đa lớn che trời. Vào ngày đông trên ngọn cây không có lá cây, nhìn có chút tiêu điều, nhưng ba người tráng kiện vây quanh đều ôm không hết thân cây vẫn là tương đối hoành tráng. Cuối cây đa, là một tòa biệt viện tinh tế. Cuối hành lang một người quần áo mộc mạc đang đứng. Một phu nhân xinh đẹp lãnh diễm, là mẹ đẻ của Sở Mộ và Sở Tiêu. Quý Thái Phi Cơ Thị. Cách chương.